Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, hủy diệt pháp tắc. Quang mang lấp lóe, ngay tại Thiên Ma Khải Minh còn có chút mờ mịt thời điểm. Pháp Hoa cùng Lam Ca đã lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế giới hiện thực 30 giây, trên thực tế tại Vô Song Châu trong không gian. Pháp Hoa cùng Lam Ca đã nghỉ ngơi gấp 3 thời gian. Cái này đủ để cho bọn hắn lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Cấm cố thiên địa, Pháp Hoa trầm giọng quát. Lần này, Lam Ca đứng tại phía sau hắn. Một vòng vầng sáng màu vàng óng bỗng nhiên xuất hiện trên mặt đất. Quang hoàn nhìn qua chỉ có đường kính chừng 3 thước. Trực tiếp xuất hiện tại Thiên Ma Khải Minh dưới chân. Thiên Ma Khải Minh vẫn luôn đang duy trì cảnh giác, mặc dù không biết Pháp Hoa cùng Lam Ca là thế nào biến mất. Nhưng không hề nghi ngờ, biến mất hai người tất nhiên sẽ còn trở về. Cho nên, khi cấm cố thiên địa vừa có điềm báo trong nháy mắt hắn liền động. Trong nháy mắt lấp lóe, liền ra vầng sáng màu vàng óng kia bao phủ khu vực. Nhưng là, cũng liền tại một cái chớp mắt này. Vầng sáng màu vàng óng kia đột nhiên hướng ra phía ngoài một tấm. Một vòng gợn sóng màu vàng trong nháy mắt khuếch tán đến đường kính 100 mét có hơn. Tựa như là một tấm tấm võng lớn màu vàng óng, còn mang theo 10 phần tính dính, ngạnh sinh sinh đem Thiên Ma Khải Minh cái này huyết nguyệt biên bức cho dính trụ, để hắn trong nháy mắt không thể động đậy. Thứ 8 trang, sáng tạo. Sáng tạo tăng lên, khiến cho Pháp Hoa cả người thực lực đã có bay vọt về chất. Mỗi một cái nguyên bản năng lực đều chiếm được to lớn tăng phúc. Chỉ là xem ở lúc nào dùng ra phần này tăng phúc mà thôi. Trần A, người đáng A, Lam Ca khinh thường nói. Đang nói chuyện công phu, hắn một tay trên không trung điểm ra. Ngón trỏ bên trong một sợi nhảy lên lôi đình phiêu đãng mà ra. Nhìn qua rất không đáng chú ý, tựa như là một tia nho nhỏ điện xa. Thế nhưng là, khi cái này một sợi lôi điện bay ra thời điểm, liền ngay cả Thiên Ma Thiện Nhãn Thần đều xuất hiện biến hóa. Thiên Ma Khải Minh chỉ cảm thấy phát ra từ tại linh hồn run rẩy bỗng nhiên xuất hiện. Hắn không chút do dự chợt quát một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên nổ tung. Hóa thành mấy trăm con rơi nhỏ tứ tán bay tán loạn. Mặc dù có một bộ phận vẫn như cũ bị đính vào cấm cố thiên địa phạm vi bên trong, nhưng cuối cùng còn có một bộ phận bỏ trốn ra. Đạo kia nho nhỏ lôi đình phát ra đằng sau, Lam Ca đúng là có vẻ hơi uể oải. Màu tím nhạt lôi đình nhẹ nhàng đảo qua, tựa như gió xuân hiu hiu, nhưng lại tại một sát na kia, tất cả bị cấm cố thiên địa còn khóa lại con rơi nhỏ đúng là toàn bộ mẫn diệt. Chỉ có ước chừng 1/3 con rơi nhỏ chạy ra ngoài. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Thiên Ma Khải Minh thân thể trọng tân ngưng tụ mà thành. Nhưng ít hơn dòng dã nửa người, rơi xuống trên mặt đất, còn lại một mảnh cánh cấp tốc quấn lấy thân thể của mình. Hào quang màu đỏ sậm nội liễm, thoáng qua hóa thành một cái màu đỏ sậm kén. Đúng là vẫn như cũ chưa chết. Thiên Ma Thiện lông mày nhíu chặt, tay phải vung lên, một đạo thiên ma trận vực năng lượng màu tím đậm quấn lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn biến mất tại năng lượng phạm vi bên trong. Hắn lúc trước không phải là không thể xuất thủ đi cứu viện Thiên Ma Khải Minh, nhưng là liền xem như hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối tại cứu viện Thiên Ma Khải Minh, đồng thời không có chút nào thủ thương. Thật sự là bởi vì lúc trước Lam Ca đạo kia thật nhỏ lôi đình ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố. Đó là lôi nguyên tố trung cực pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, cũng là toàn bộ thế giới tối trung cực pháp tắc một trong. Thiên Ma Thiện tuyệt đối không nghĩ tới Lam Ca lại có thể nắm giữ một tia hủy diệt pháp tắc áo nghĩa. Mặc dù chỉ là rất nhỏ bé một tia, thế nhưng là chính là tia này lại suýt nữa muốn Thiên Ma Khải Minh mệnh. Mà lại lúc này hắn cũng minh bạch, lúc trước Lam Ca xúc thế căn bản cũng không phải là cái kia một mảnh lôi đình cùng thủy nguyên tố khống chế, mà là vì lần này, từ bắt đầu xúc thế đến cuối cùng phóng thích, cơ hồ là toàn bộ cùng Thiên Ma Khải Minh quá trình chiến đấu. Thậm chí ngay cả lúc trước cùng Thiên Ma Dạ Minh trong quá trình chiến đấu khả năng đều tại góp. Nhặt lần này, chính là vì cái này đột nhiên lôi đình một kích. Lam Ca là trời sinh thiên quyến giả, mặc dù cái này cùng thập giai trở lên thiên quyến giả khác biệt, nhưng lại không thể không nói, bản thân hắn liền phải đảo lấy toàn bộ nguyên tố thế giới chiêu cố. Hủy diệt pháp tắc cũng không phải là lúc trước hắn cùng Pháp Hoa trong quá trình tu luyện lĩnh ngộ, mà là vừa mới lĩnh ngộ, nói ra chỉ sợ ngay cả Thiên Ma Thiện cũng không tin. Chính là bởi vì đại trưởng lão cùng Lam Tường, Tương Vân dẫn động nguyên tố trận vực. Trong khoảnh khắc đó, Lam Ca trong lòng mới sinh ra dạng này minh ngộ. Hắn bị bốn loại nguyên tố chiếu cố, nhưng hắn dù sao đến từ Lôi Thành, mà ở trong đó cũng chính là Lôi Thành phạm vi bên trong. Không hề nghi ngờ, lôi nguyên tố biển cơ hồ đều tụ tập ở phụ cận đây. Trong không khí lôi nguyên tố cũng khổng lồ nhất mà thuần túy. Dưới loại tình huống này, Lam Ca đối với lôi nguyên tố biển cảm ngộ tự nhiên cũng càng mạnh. Ngay tại lúc trước áp lực thật lớn trong chiến đấu, bị chèn ép nguyên tố trận vực, còn có hô ứng tại thiên ma trận vực bên ngoài nguyên tố trận vực, mơ hồ xuất hiện một loại đặc thù ba động. Phần này ba động là thuộc về nguyên tố phẫn nộ, đồng dạng là trận vực lực lượng. Thiên ma trận vực chung quy là kẻ ngoại lai, tại Lam vực là nguyên tố thế giới, mặc dù không có người có thể chân chính nắm giữ nguyên tố trận vực uy năng, có thể nguyên tố trận vực tự thân lại tại tìm kiếm lấy thuộc về mình điểm tựa. Chính là tại dạng này cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, để Lam Ca đang xúc thế trong quá trình đột nhiên cảm nhận được thuộc về khí tức hủy diệt, chỉ là một chút xíu hủy diệt pháp tắc lại sinh ra khủng bố như thế hiệu quả. Đây là ngay cả chính hắn cũng chưa từng dự liệu được. Nhưng là tại phóng thích hủy diệt pháp tắc đồng thời, hắn cũng bị cực kỳ nghiêm trọng phản phệ, thể nội lôi nguyên tố cơ hồ là trong nháy mắt bạo động. Hủy diệt không chỉ là ở bên ngoài, đồng thời cũng đối bên trong, mặt khác ba loại nguyên tố cộng lại, đều có chút không cách nào đối kháng cái này lôi nguyên tố hủy diệt pháp tắc. Lam Ca thể nội lúc này đã là một mảnh hỗn loạn. Nếu như chỉ là một mình hắn, riêng là cái này phản phệ lực lượng liền rất có thể muốn mệnh của hắn, thậm chí là đem hắn triệt để hủy diệt, phát ra một kích kia đằng sau liền sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng hắn không chỉ là chính mình, hắn còn có Pháp Hoa cộng đồng gánh chịu. Tại cảm nhận được thống khổ đồng thời, Pháp Hoa thánh lực đã giống như trời hạn gặp mưa đồng dạng tràn vào, cưỡng ép đem lôi nguyên tố cùng ba loại khác nguyên tố ngăn cách ra. Thân là trí tuệ thần sứ, Pháp Hoa đối với năng lượng khống chế trình độ còn ở trên Lam Ca, ngạnh sinh sinh cùng hắn cùng một chỗ chịu đựng lấy phần này phản phệ mang tới kịch liệt thống khổ. Lam Ca hai con ngươi lúc sáng lúc tối, một bên là tam sắc quang mang lấp lóe, một bên khác là màu lam nhạt khí tức hủy diệt ba động. Liền liền thân thể chung quanh năng lượng ba động cũng biến thành cực không ổn định. Thiên Ma Thiện thân là nguyệt thần cấp, cảm thụ tự nhiên là càng thêm khắc sâu. Hắn cũng là lần thứ nhất từ những nhân loại này trên thân cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Cái này thậm chí để hắn có chút cảm thấy hoang đường. Nhân loại thế mà có thể làm cho mình cảm nhận được loại khí tức này. Nhưng cũng đồng thời để hắn đối với Vô Song Châu khát vọng trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ là hai cái nhân loại nho nhỏ vốn có Vô Song Châu đằng sau đều có thể đạt tới trình độ như vậy. Vậy nếu như là vĩ đại ma tộc đạt được hạt châu này đồng thời tiến hành lợi dụng, lại sẽ có như thế nào to lớn tăng lên? đối với thống trị toàn bộ Pháp Lam Tinh, không thể nghi ngờ sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền không cấm một trận ấm áp, thậm chí là có chút không kịp chờ đợi. Nhưng tại lúc này, hắn nhưng không có lập tức lại phái ra vị kế tiếp thiên ma. Lam ca cái này không ổn định tình huống là rất đáng sợ. Hắn cũng sợ Lam ca thật không chịu nổi. Nếu nói như vậy, Lam ca thân thể liền sẽ biến thành một viên hủy diệt thần lôi. Đây chính là hủy diệt pháp tắc. Có thể lớn bao nhiêu lực phá hoại không có cách nào phán đoán. Nhưng lúc đó, hắn đều muốn chạy. Kể bên này hết thảy tất cả cũng đều sẽ tùy theo mẫn diệt. Hô, hút, hô, hút, hô, hút. Lam ca không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình, khiến cho cái kia phần hủy diệt ý niệm từ từ trầm tĩnh lại. Mà tại hắn cùng Pháp Hoa đều mơ hồ cảm giác được. Giữa hai người liên hệ trở nên càng thêm mãnh liệt, Vô Song Châu tựa hồ là đang xoay tròn. Xoay tròn bên trong mang ra cái kia phần nhu hòa. Thời gian dần trôi qua ngay tại để cái kia phần nóng nảy bình thản xuống. Thậm chí tại cái kia phần nhu hòa bên trong, bọn hắn còn mơ hồ cảm nhận được một phần khí tức quen thuộc. Cao cao tại thượng, không gì sánh được sắc bén. Còn có một loại xem thường hết thảy hương vị. Hồng bảo, đó là hồng bảo khí tức. Đây cũng là lúc trước thôn phệ viên kia hồng bảo nữ hoàng trái tim mang đến đi. Vô Song Châu nguyên lai vẫn luôn tại cùng nó tiến hành kết hợp. Hết thảy chung quanh đột nhiên đều trở nên an tĩnh quỷ dị. Liền ngay cả thiên ma hạo khống chế trong áp bách thiên ma trận vực đều buông lỏng rất nhiều. Không phải hắn tận lực buông lỏng, mà là tại lúc trước hủy diệt pháp tắc xuất hiện đằng sau. Thiên ma hạo bỗng nhiên cảm giác được đến từ ngoại giới nguyên tố trận vực áp lực đột ngột tăng. Nhất là lôi nguyên tố, trở nên nóng nảy không gì sánh được. Không thể không khiến hắn phân ra càng nhiều năng lượng đến tiến hành chống cự. Điều này cũng làm cho đại trưởng lão cùng các vị lam vực cường giả hơi buông lỏng mấy phần. Giờ này khắc này, nội tâm của bọn hắn bên trong đều tràn đầy rung động. Vô luận là lúc trước Pháp Hoa cùng Lam Ca biến mất, hay là hai người vậy mà trọng thương thiên ma Khải Minh. Thế mà tại gần như không thể nào tình huống dưới thắng được trận thứ hai. Liên chiến thắng liên tiếp a, hai tên thập giai thiên ma cứ như vậy thua, mà Pháp Hoa cùng Lam Ca hiện tại còn chỉ có cửu giai. Nếu như tương lai bọn hắn có thể đột phá đến thập giai, không thể nghi ngờ sẽ trở thành lam vực trụ cột vững vàng. Đến lúc đó, do bọn hắn đến khống chế nguyên tố trận vực, liền xem như nguyệt thần cấp thiên ma cũng muốn vô cùng kiêng kỵ đi. Về phần đại thiên thần cấp, vậy cũng là tọa trấn tại chính mình quốc gia trung cực lực lượng. Một cái tác động đến nhiều cái, tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi. Nói cách khác, lại cho một chút thời gian, lam vực nói không chừng liền có thể có được chân chính an toàn. Đột nhiên, Lam ca con mắt đột nhiên vừa mở. Trong đôi mắt quang mang tựa hồ trở nên mãnh liệt mấy phần. Bao quát thiên ma thiện ở bên trong, tất cả thiên ma đều lui lại hai bước, làm ra tùy thời chuẩn bị thoát ly chuẩn bị. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lam ca ánh mắt lại nhắm lại, khóe miệng càng là toát ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, khí tức cả người đều vững vàng xuống tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.